Chàng rể chiến thần, chương 2754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2754. Phùng Giai Di bảo, để tôi đi cùng anh. Dương Trấn lắc đầu, trầm giọng nói, cô ở lại đây bảo vệ Mã Siêu và Ngải Lâm. Có việc thì gọi ngay cho tôi. Này Mã Siêu còn đang hôn mê chưa tỉnh. Ngải Lâm đang ở bên cạnh chăm sóc. Dương Trấn lại vừa giết Yoshida. Lúc này, mọi người ở bên cạnh anh đều không được an toàn. Chỉ ít, Phùng Giai Di cũng đã là cao thủ siêu phàm nhất cảnh. Có cô ta ở bên cạnh, Dương Trấn mới có thể yên tâm. Rời khỏi dinh thự Vân Phong, Dương Trấn lái xe đến thẳng nơi ở của Hạ Hà. Lúc này trông Hạ Hà bi thương vô cùng. Cô ta không khóc lóc kêu than, chỉ ngồi lắng lặng trên sofa. Có điều, nhìn kỹ sẽ thấy trên má cô ta còn vệt nước mắt. Hẳn là đã khóc lâu lắm, nước mắt cũng khô rồi. Dương Trấn đi tới bên cạnh Hạ Hà, nói, cô yên tâm, kẻ đứng sau lưng hung thủ giết mẹ cô đã bị tôi xử lý, tối nay tôi bảo đảm sẽ tìm ra hung thủ thực sự đã hại mẹ cô. Nghe Dương Trấn nói thế, ánh mắt vốn đang đờ đẫn của Hạ Hà mới xuất hiện đôi nét sống động. Đáy mắt còn chất chứa hận thù mãnh liệt. Cô ta cản răng nói, tôi muốn tự tay giết kẻ này để báo thù cho mẹ tôi. Được chứ? Dương Trấn sửng sốt, anh biết Hạ Hà đang vô cùng đau thương trước cái chết của mẹ mình. Nhưng anh không ngờ, Hạ Hà lại muốn tự tay giết người để báo thù. Từ ánh mắt kiên định và tràn ngập thù hận của Hạ Hà, Dương Trấn biết, Hạ Hà thực sự muốn đích thân trả mối thù này. Anh gật đầu, được, đúng lúc này, chuông điện thoại của anh reo vang. Dương Trấn nhận cuộc gọi, giọng của Tiền Bưu từ ống nghe vọng tới tai anh. Cậu Trấn, La Thế Hoành đã bị tôi mang ra ngoài. Cả tay sát thủ do La Thế Hoành thuê cũng đã bị ảnh vệ của chúng ta dẫn tới căn cứ ảnh vệ rồi. Dương Trấn liền nói ngay, tôi qua đó ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, Dương Trấn nhìn Hạ Hà, nói, hung thủ đã ở trong tay chúng ta. Giờ tôi đưa cô đến đó luôn nhé. Hạ Hà nghiến răng nói, được, thấy Hạ Hà bừng bừng lửa giận như thế. Lòng Dương Trấn bỗng cảm thấy thật khó chịu. Anh biết Hạ Hà là một cô gái thuần khiết như đóa sen trăng, chưa bao giờ tranh đoạt với ai. Nhưng nay, vì cừu hận, cô ta đã trở nên khác hẳn. Anh có thể hiểu được, mẹ Hạ Hà một thân một mình nuôi cô ta khôn lớn. Khó khăn lắm Hạ Hà mới có được chút tiếng tăm trong làng giải trí. Chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao. Mẹ cô ta cũng sắp được thanh nhàn mà hưởng phúc rồi. Nhưng đúng vào lúc này, bà ta lại bị người ta giết chết. 20 phút sau, một chiếc xe Phaeton màu đen chậm rãi dừng lại trong một khu biệt thự. Bên trong khu biệt thự này còn có vài tòa nhà 4 tầng. Nơi này là căn cứ ảnh vệ. Thành viên của ảnh vệ thường sẽ tiến hành huấn luyện ở nơi này. Cậu Trấn, thấy Dương Trấn dẫn theo Hạ Hà đến, Tiền Bưu vội bước tới đón. Sa Tăng đi bên cạnh Tiền Bưu, lên tiếng chào. Chào sếp, Dương Trấn lạnh lùng nói. Giãn đường. Vâng, đoàn người nhanh chóng tới một phòng khách rộng rãi bên dưới lòng đất. Trong ấy đang có hai gã trung niên giúp ở góc phòng. Người run lên bần bật. Một trong số đó là con rối do gia tộc Yoshida bồi dưỡng, La Thế Hoành. Người còn lại là tay sát thủ do La Thế Hoành thuê, đồng thời cũng là hung thủ giết mẹ của Hạ Hà. Cách chương.